Nhưng còn có mấy vị sư tỷ đi cùng mà, đâu phải một mình ta. Đang lúc mọi người còn đang tranh luận thì nhóm người Tiêu Dao Tông đã bước vào bên trong cột sáng và biến mất. Cân cả thiên hạ người làm Egypt Phong chương 496 Tử vong Triều Trạch. Tử vong Triều Trạch, khu vực ngoại vi. Nơi đây tử khí dày đặc, đầm lầy bốn phía rất ít có khu vực đất bằng phẳng. Ánh sáng lóe lên, một đội ngũ có 6 người một thú hiện ra. 6 người này chính là đám người Trương Đức, do Ngọc Điệp có phương pháp đặc biệt nên bọn họ không có bị lực truyền tống tách ra. Cô gái nhỏ nhất trong nhóm tên Kim Chi là con gái của đại trưởng lão trong tông, 3 cô gái còn lại tuổi cũng ngang bằng với Ngọc Điệp, một cô gái tính tình hoạt bát hay cười tên Phần Hương, một cô khác tuy ít nói nhưng lúc nào cũng mím cười dịu dàng tên Ngọc Hà, còn cô gái còn lại tính cách bát quái rất thích chọc vẹo Trương Đức tên Hồng Yên. Mấy cô nàng này bề ngoài cũng rất xinh đẹp, trong mắt đa số mọi người là như vậy, nếu được một trong các nàng để ý tới thì đã là phúc phận mấy đời. Nhìn không gian nơi đây, Hồng Yên bịt mũi nói thối quá, không biết bên dưới cái đầm lầy này đến cùng là cái gì mà lại có mùi ghê tởm đến vậy. Ngọc Điệp thì bình tĩnh hơn mọi người nhiều, nàng quan sát xung quanh trong chốc lát rồi nói. Bên trong này thời gian rất khác so với bên ngoài, theo kinh nghiệm của ta thì trời đã sắp tối rồi, còn một canh giờ nữa, chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi an toàn, bằng không buổi tối rất có khả năng bị thiết giáp cử ngạc cùng yêu chú hùng hậu bên trong đầm lấy đi ra tấn công, trở tay không kịp. Mọi người theo ta. Mọi người không ai có ý kiến gì thêm đều chạy nhanh theo Ngọc Điệp. Sau khi băng qua mấy cái đầm lầy rộng lớn thì bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy một nơi có thể dừng chân lại. Bên trong cổ địa tu sĩ bị áp chế mạnh, đối với tu sĩ dưới tinh quân cảnh thì không tài nào phản kháng. Còn đối với Trương Đức thì có cũng như không, vì hắn cũng không thể nào phát huy ra sức mạnh thật sự của bộ thân thể này được, duy trì hoạt động đã là miễn cưỡng với linh hồn của hắn. Nhìn nơi này, Ngọc Hà nói. Chúng ta sẽ ở lại đêm nay ở nơi này sao, làm sao muội cảm thấy rất không an toàn à? Ngọc Điệp gật đầu nói. Bên trong nơi đây không có nơi nào là an toàn cả, chỉ có nơi cực độ nguy hiểm cùng nơi nguy hiểm mà thôi. Đêm nay chúng ta chắc chắn phải chiến đấu với đám sinh linh nơi đây, mọi người bố trí một ít pháp trận phòng hộ đi. Cũng không nên lo lắng đám thiết giáp cử ngạc cùng hung chú hùng hậu, nơi này cũng không phải rất mạnh, cấp độ chỉ tương đương với bất diệt cảnh trung kỳ và sơ kỳ mà thôi, chỉ cần lưu ý chất độc của bọn chúng là được. Mọi người nghe vậy thì cũng không ai nói thêm gì mà tản ra bắt đầu bố trí một ít phòng thủ, duy chỉ có Trương Đức là đứng yên nơi đó, hắn có chút tay chân lóng ngóng không biết làm sao, hắn nhìn Ngọc Điệp hỏi. Ngọc Điệp tỷ, ta phải làm gì? Ngọc Điệp nhìn hắn cười vui vẻ nói. Không phải làm gì cả, để ở đây cùng với tỷ là được rồi. Trương Đức nghi hoặc nói. Sao chúng ta không đi giúp mọi người, như vậy không phải làm sẽ nhanh hơn sao? Ngọc Điệp có chút bó tay với tên ngốc này rồi, khó khăn lắm mới đuổi đi được mấy con tiểu hồ ly kia đi mà tên này không biết ý chút gì. Nhưng thôi, ai bảo nàng thích đầu ngốc này làm gì? Ngọc Điệp nói. Thôi thôi, nếu như để không muốn ngồi một chỗ thì hãy đi làm đồ ăn tối nay đi. Ta sẽ phụ để. Mọi người làm xong thì về cũng có cái ăn. Trương Đức nghe Ngọc Điệp muốn phụ mình nấu ăn thì nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng. Ngọc Điệp bị nhìn đến xấu hổ, nàng gắt lên. Nhìn đủ chưa, tỷ phụ giúp để nấu ăn thì có gì đáng ngạc nhiên lắm sao? Trương Thiên rất thật thà đáp có, để quan sát tỷ nhiều lần rồi, để nắm chắc 100% tỷ chưa bao giờ làm đồ ăn, để sợ để tỷ xuống bếp thì mọi người tí nữa không có gì ăn nữa. Thôi tỷ cứ đứng bên cạnh để mình để làm cho. Ngọc Điệp bị nói tới mặt đỏ lên, mặt nàng đỏ lên không khác gì quả táo chín nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng. Nàng hung dữ nhìn Trương Đức gắt. Hừ, dám coi thường tỷ sao, để cứ để đó, tỷ hôm nay sẽ cho đệ biết tài nghệ nấu ăn của tỷ. Nói xong nàng từ chỗ Trương Đức lấy đi dụng cụ nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn buổi tối. Vì thấy Ngọc Điệp đang tức giận nên Trương Đức không dám lại gần chỉ dẫn nàng nấu ăn. Hắn ngồi xếp bằng giả bộ tu luyện, thực chất là vào bên trong thế giới linh hồn nói chuyện với đại ca hắn. Bên trong thế giới linh hồn, Xuân Đức vẫn ngồi nơi đó chơi với đám khí linh bay loạn xung quanh. Hắn như không biết mệt cùng chán, trên mặt hắn luôn nở một nụ cười vô cùng ôn hòa. Trương Đức ngồi xuống trước mặt Xuân Đức nói: đại ca có thể ngay bây giờ tạo cho đệ một bộ thân thể không? Bộ thân thể này của đại ca quả thực quá kinh khủng, mới vài ngày mà linh hồn đệ muốn tan luôn vậy. Xuân Đức đang chọt chọt mà của Phong Phong nghe vậy thì ngẩng đầu lên cười nói: quả thực không còn tài liệu thích hợp để tạo thân thể cho đệ, tài liệu bây giờ nếu tạo thân thể thì bộ thân thể kia phát triển không cao, cao nhất chỉ có thể phát triển tới thần vương cảnh là cực hạn. Nghe Xuân Đức nói mà Trương Đức nuốt nước miếng, đi theo Xuân Đức hắn cũng biết thần vương cảnh là cái gì, vì biết nên hắn mới kinh sợ. Từ trước tới nay ước mơ của hắn không có gì to lớn, trước kia còn đang là thiên tài thì hắn chỉ mong mình sau này trở thành hóa thần cảnh là thỏa mãn rồi, giờ nghe Xuân Đức nói hắn có thể tiến lên tới cái cảnh giới kia thì không kinh hãi mớ làm lạ. Trương Đức ngay lập tức gật đầu nói: như vậy là quá tốt rồi đại ca, một thân thể có thể đạp bước vào đến thần vương cảnh cái kia để đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Đệ ban đầu chỉ muốn đạt tới cảnh giới tương tự với thần hồn của đệ bây giờ mà thôi. Được như vậy đệ đã không có gì nuối tiếc. Xuân Đức nhìn Trương Đức thật sâu sau đó cười nói: chú em thật giống đại ca trước kia, hắc hắc. Thôi được rồi, nếu đệ đã muốn vậy thì để đại ca giúp đệ, nhưng đại ca phải nói trước cái thân thể kia phải bắt đầu tu luyện từ đầu đó. Tuy hơi tốn thời gian một chút, khoảng vài chục năm để đạt tới cảnh giới thần hồn của đệ lúc này, nhưng được cái nó có thể dung hợp hoàn mỹ với thần hồn của đệ. Vậy chú em khi nào cần? Trương Đức nghĩ tới việc gì đó lo lắng nói: việc dung nhập linh hồn cần nhiều thời gian không ca? Xuân Đức tính toán một chút nói: nhanh thì tức khắc mà chậm thì vài ngày. Có việc gì sao? Trương Đức lắc đầu đáp: không có, vậy ca chuẩn bị giúp đệ đi. Xuân Đức gật đầu. Cân cả thiên hạ người làm Egypt Phong chương 497 Ngọc Điệp xuống bếp và cái kết. Tử vong chiều trạch trời đã tối. Lúc này đám người Trương Đức đang vây quanh mấy món ăn mà Ngọc Điệp làm ra. Duy chỉ có Trương Đức nếm thử lần lượt các món ăn của Ngọc Điệp rồi cho lời nhận xét. Còn các cô gái khác thì không ai dám thử, vì trước mặt bọn họ đâu phải cái gì thức ăn, canh thì nhìn giống thuốc độc nhiều màu, thịt nướng đã biến thành than nhìn không rõ phần nào là thịt, những món khác cũng tương tự. Nhưng thấy Trương Đức liên tục ăn những món mà Ngọc Điệp làm miệng khen ngon không ngớt, đôi khi thì nói hơi mặn hoặc là bỏ thiếu cái gì. Mấy cô gái nhẹ dạ cả tin cũng thử gắp lên một miếng thịt chiên cho vào miệng nhai. Lập tức sắc mặt năm cô nàng xanh lét, bọn họ cảm thấy một cục than có chứa ướp bột dính xung quanh cổ họng khiến bọn họ tí nữa thì thở không thông. Khục khục, khục khục. Liên tục tiếng ho khan, mấy cô gái lấy cả bình nước ra uống ừng ực. Kim Chi thè lưới ra mà hô hấp, mọi người đều thấy lưới của cô bé đỏ chót lên. Kim Chi nhìn không được bức xúc nhìn Ngọc Điệp nói: Ngọc Điệp tỷ. Tỷ muốn ám sát muội sao? Làm sao lại có thể vừa mặn lại cay như vậy? Khó ăn chết đi được. Phải rồi Trương sư để mau ngừng ăn. Mấy cô gái cũng kịp phản ứng nhanh chân chạy lại bên Trương Đức ngăn cản hắn không cho hắn nếm thử đồ ăn của Ngọc Điệp làm nữa. Nhưng lúc bọn họ tới bên cạnh hắn thì Trương Đức bỗng nhiên như sợi bún ngã lăn ra. Trời ạ, xảy ra án mạng rồi. Mấy cô gái la lên hoảng hồn. Ngọc Điệp cũng kinh sợ chạy lại gần nhưng lúc này Trương Đức mở mắt ra nở một nụ cười nhẹ nói. Xin lỗi làm mọi người lo lắng, là đại ca để lại năng lượng thần hồn để dùng hết rồi không thể duy trì hoạt động thân thể này nữa rồi.

Ở bên cạnh một đống lớn là một núi nhỏ linh thạch cực phẩm tinh chế mở ngoặc tròn. Ác ma điện đã tìm ra biện pháp tinh chế linh thạch khiến cho linh thạch xúc tích thiên địa linh khí hơn vạn lần. Đóng ngoặc tròn. Mấy cô gái cũng không có ngại gì mà cùng nhau ngồi xuống dò xét những thứ trên mặt đất. Nâng lên bộ áo giáp cùng thanh kiếm mấy nàng nhìn vài lần nhưng cũng không biết những thứ bảo vật này có đẳng cấp gì. Kim Chi rút ra bội kiếm tùy thân nói. Mọi người tránh ra để muội thử xem áo giáp này có hay không là bảo vật tốt. Mọi người lui ra để Kim Chi tiến lên thử kiếm. Kim Chi cũng không có thi triển cái gì cao minh mà cứ như thế chém ra một kiếm. Nhưng khi thanh kiếm chém lên áo giáp lại không vang lên tiếng vang mà trực tiếp hóa tan thanh kiếm cắn nuốt nó, biến nó thành một bộ phận của áo giáp. Mấy cô gái thấy cảnh này thì con mắt muốn rớt ra ngoài luôn. Đây là cái gì áo giáp à? Áo giáp mà có khả năng thôn phệ tự lớn mạnh bản thân. Mấy nàng lại nhìn qua mấy phụ kiện khác của bộ áo giáp, mang theo tâm tư muốn thử xem có phải cái bảo vật này muốn nghịch thiên rồi hay không. Các nàng liên tục lấy kiếm ra chém lên và kết quả cũng đều như vậy. Ngọc Điệp không khỏi hít vào vài ngụm khí lạnh nói. Bảo vật không có ai thúc giục, chỉ tự thân phòng ngự vậy mà chúng ta không thể làm gì được nó. Cái này đến cùng là bảo vật đẳng cấp gì đây? Phải rồi Trương sư đệ, để nhanh mặc lên cho bọn tỷ nhìn xem. Mấy cô gái khác cũng đứng dậy lôi kéo Trương Đức tới. Trương sư đệ nhanh mặc lên đi. Để bọn tỷ giúp đệ mặc lên cho. Nói xong mấy cô nàng định ngay tại chỗ lột đồ Trương Đức ra, khiến cho hắn quá sợ hãi, hắn vội lùi ra nói. Không cần, không cần, không cần đâu. Cái này để tự làm được. Nói xong hắn sợ mấy nàng muốn động thủ tiếp thì nhanh tay vẽ ra một đồ án ma thuật, bên trên có một ấm ký thiên sứ tám cánh. Khi cái ấm ký thiên sứ tám cánh mở mắt thì tất cả những vật phẩm bên dưới tự động hóa thành ánh sáng mặc lên người hắn. Không qua mấy hô hấp Trương Đức đã thay đổi một thân trang bị, cả người hắn khoác lên một bộ quần áo màu bạc. Phát ra ánh sáng nhu hòa như ánh trăng, nhìn giống trích tiên dáng thế vậy, nhưng đó nếu như không có đôi cánh bằng xương phía sau, có thêm đôi cánh bằng xương rộng lớn phía sau phát ra ánh sáng xanh lè thì nhìn hắn chẳng khác gì yêu ma hàng thế. Cùng lúc hắn mặc lên bộ quần áo kia thì từ bên trong đống linh thạch cực phẩm tinh chế bay ra một con hắc tu la điêu. Nó bay vòng vòng sau đó đậu lên cánh tay trái của Trương Đức. Khi con hắc tu la điểu này đậu lên tay trái Trương Đức thì như có sự cộng minh giữa bộ quần áo và nó. Cả người Trương Đức sáng lên, một cột sáng màu xanh như hòa phóng thẳng lên cao. Trương Đức đắm chìm bên trong cột sáng nhìn yêu dị tới cực điểm. Trương Đức thét dài một tiếng. Mơ thanh như gió lúc cuốn bay mọi thứ xung quanh hắn ra xa, ngay cả căn nhà hắn đang đứng cũng lập tức bị xé nát bay về bốn phía. Mơ thanh truyền đi khắp nơi khiến cho đám sinh linh nơi đây khựng lại bước tiến. Lần trước dị tượng mọi người còn đang tìm nơi xuất thế bảo vật nhưng ngại vì đêm tối ở cổ địa quá nguy hiểm nên không ai dám đi tìm kiếm. Nhưng khi nghe được tiếng kêu của Trương Đức thì bọn họ dám chắc có người đã tìm được cái gì đó, nên có một vài tên gan mập không ngại nguy hiểm mà làm liều. Người ta đã nói chỉ cần có một thằng ngu đi đầu thì sẽ có một đám không sợ chết đi theo. Thực tế từ lần dị tượng đầu tiên cũng đã có người tiến đến tầm bảo, nhưng vì ánh sáng kia quá tản mát nên rất khó xác định nơi nào là bắt nguồn. Nhưng lần này thì khác, ngoại trừ tiếng kêu của Trương Đức ra thì còn cột ánh sáng có thấy rõ từ phương xa. Cùng lúc Trương Đức đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì có một đội ngũ ba người cách đám người Trương Đức không xa. Trong ba người này thì có Ngạo Vô Song là người quen, còn hai người còn lại rất lạ mặt. Nghe được âm thanh phát tiết của Trương Đức, Ngạo Vô Song bất giác nở nụ cười, nhìn qua hai người bạn bên cạnh nói. Có lẽ ta tìm thấy đồng môn rồi, hai người có muốn cùng ta tới nơi đồng môn của ta không?